Chương 2523, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 42. Cũng không phải bề bộn nhiều việc, ta muốn ở đây bồi tỷ tỷ hai ngày, về sau một học kỳ mới có thể gặp một lần. Đường Lâm giả vờ như cái gì cũng không biết bộ dáng, đừng tưởng rằng hắn không biết, khối này lão ngưu kẹo cao su đang đánh cái gì chú ý. Vinh Húc chưa từ bỏ ý định, trên đường đi cũng mệt mỏi, ngươi dù sao cũng phải có ở địa phương, nếu không, ta trước hết để cho dẫn ngươi đi khách sạn. Ngươi còn là vị thành niên, nghỉ ngơi thật tốt, đợi đến điểm, ta lại gọi điện thoại gọi ngươi đi ra ăn cơm. Nếu không phải tên tiểu tử thúi này, mỗi lần cũng làm ký lạc bóng đèn, hắn đến mức 3 năm, một điểm tiến triển còn không có sao. Đường Lâm nghiêng mắt ngắm Vinh Húc một cái, lại nhìn nhất định đều không phản đối Đường Quả, quên đi, dù sao đều là tỷ tỷ ưa thích người, hắn quá khó xử cũng không được. Mặc dù khối này kẹo ra châu một mực dán tỷ tỷ không thả, thế nhưng là đi qua hắn 3 năm cẩn thận quan sát, hắn đối tỷ tỷ là thật tâm thành ý, cùng những cái kia đùa bỡn tình cảm hoa hoa công tử không giống. Hiện tại hắn đều lớn lên, cũng không cần lo lắng cái gì. Muốn về sau hắn dám thay lòng đổi dạ, khi dễ tỷ tỷ của hắn, hắn liền đánh hắn. Được rồi, vậy ta trước hết đi khách sạn. Đường Lâm cố ý ngáp một cái, tỷ, ta muốn đi khách sạn ngủ một giấc. Đường Quả mím môi cười nói, đi thôi. Đường Lâm ánh mắt trở nên u hoán, sảng khoái như vậy sao, quả nhiên, tỷ tỷ quá ưu tú, ai cũng muốn đến đoạt chú ý. Đợi đến Đường Lâm rời đi về sau, Vinh Húc mới cùng Đường Quả chậm rãi hướng cửa sân trường đi. Trong lúc nhất thời, Vinh Húc cũng không biết làm như thế nào mở miệng, chỉ là 3 năm thời điểm, làm hao mòn hắn tất cả sức chịu đựng. Mỗi ngày đều đối mặt cái này tươi non ngon miệng tiểu cô nương, hắn vô số lần đều có chút nhịn không được, muốn dắt dắt nàng tay nhỏ, đem bọn hắn ở giữa quan hệ cải biến một chút. Mắt thấy sắp đi đến cửa trường học, Vinh Húc dự định nói cái gì thời điểm, Đường Quả điện thoại di động kêu lên. Vinh đại ca, ta nhận cú điện thoại. Vinh Húc khuôn mặt bảo trì mỉm cười, trong lòng hận chết cái kia gọi điện thoại người. Đu NG, vừa tới trường học, cái gì ngươi ở cửa trường học? Đường Quả mặt lộ kinh ngạc. Gọi điện thoại cho nàng chính là Vân gia tam ca Vân Tử Thư, mỗi khi ngày lễ thời điểm, nàng đều sẽ cho người Vân gia gửi nhắn tin chào hỏi. Người Vân gia đều đáp lại nàng, ngay từ đầu còn đối nàng so sánh quan tâm, đối nàng hỏi han ân cần. Đoạn Vũ Hồng còn trong lúc vô tình thấy qua nàng cùng người Vân gia gửi nhắn tin nội dung, biết Vân gia bên kia chú ý nàng, không có chút nào dám làm loạn. Lại thêm, nàng ngay từ đầu châm ngòi ly gián về sau, Đường Văn là càng già càng phản nghịch, không có chút nào nghe lời, thường xuyên cùng hai người đấu võ mồm, làm cho Đoạn Vũ Hồng tâm lực lao lực quá độ, căn bản vô tâm đến quản nàng thế nào. Chỉ là, về sau Đoạn Vũ Hồng bởi vì một chút nguyên nhân mất đi bệnh viện công tác về sau, theo lúc kia bắt đầu, nàng cùng người Vân gia tin nhắn lui tới nội dung liền trở nên không giống. Từ vừa mới bắt đầu đối nàng hỏi han ân cần, càng về sau nàng gửi tới ngày lễ chúc phúc, một chút lo lắng lời nói, đối phương trên cơ bản đáp lại đều là, cảm ơn chúc phúc, tốt, ngươi cũng thế. Chứ những này ngắn gọn lại lạnh lùng đáp lại, không còn có dư thừa quan tâm. Lúc kia nàng liền minh bạch, hẳn là Vân Nghệ tại người Vân gia quan tâm xuống, rộng mở nội tâm. Đem chính mình từ nhỏ đến lớn tại Đường gia bên này nhận đến tao ngộ cùng Vân gia nói. Người Vân gia lại biết nàng hiện tại qua cũng không tệ lắm, tự nhiên đối Vân Nghệ là càng nhiều thương tiếc, cho rằng thua thiệt Vân Nghệ quá nhiều. Mỗi đối nàng cái này không có quan hệ máu mủ người quan tâm một điểm, đó chính là đối bọn hắn tiểu công chúa Vân Nghệ thua thiệt.